nên thở phào nhẹ nhõm. Chàng sung sướng lắm, vì từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ được ngủ đêm trong khách sạn. Chàng mở cửa xe bước xuống, dang rộng hai cánh tay, mở to mắt nhìn chung quanh. Khu sân rộng bát ngát trước mặt chàng, những rặng cây, những khóm hoa đã chìm vào màn đêm dịu mát sau một cơn mưa rào. Cơn say rất nhẹ làm chàng có cảm tưởng như mình vừa lạc bước vào một thế giới khác, y như trong chuyện thần tiên. Thế La La mở thùng xe phía sau, Ninh vội bước lại đỡ giùm cô giáo cái vali rồi theo cô vào văn phòng. Chàng đeo cái túi nhỏ của mình lên vai, đứng bên cạnh La La, nhìn nàng nói chuyện với nhân viên khách sạn bằng thứ ngôn ngữ rất lạ mà chàng biết chắc không phải là tiếng Anh. La La ký giấy, trả tiền và nhận chìa khóa, rồi ngoắc Ninh đi theo nàng. Ninh rất ngạc nhiên vì thấy nàng chỉ thuê có một phòng, không lẽ đêm nay thầy trò ở chung? Chàng vừa bước theo La La dưới ánh sáng vàng vọt của mấy ngọn đèn tròn, vừa ngơ ngác tự hỏi. Và chỉ trong khoảnh khắc, chàng cảm thấy ngượng ngùng vì từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ gần gũi một người đàn bà cả. Dĩ nhiên, chàng thích ngủ trong khách sạn, nhưng với điều kiện một mình một phòng thì mới hoàn toàn tự do, thoải mái, chứ nằm chung với cô giáo thì làm sao mà thoải mái được. Tới gần cuối hành lang, La La dừng bước, nhìn lại số phòng rồi tra chìa khóa vào ổ. Nàng đẩy rộng cánh cửa, cua tay bật đèn rồi tiến vào. Ninh theo sau, đặt vali của nàng và cái túi ni lông của mình lên chiếc bàn tròn có úp mấy cây ly kê sát gần cửa sổ, rồi chàng đứng sớ rớ nhìn khắp phòng. Đầu óc chàng vướng bận đến nỗi không còn để ý đến vẻ khang trang và ngăn nắp của căn phòng khách sạn khác hẳn cái bi lê chàng đang tạm trú tại Bát Tan. Chàng ưu tư bởi thấy chỉ có mỗi cái giường kê ở giữa phòng, có nghĩa là chàng sẽ phải nằm dưới sàn để nhường giường cho cô giáo. Cũng chẳng sao, ngủ một đêm trên sàn thì có sức mẻ gì. Nhưng chàng thấy kỳ lắm, bởi chuyện này chưa từng xảy ra bao giờ. Giữa lúc Ninh đang đứng lóng ngóng suy nghĩ thì La La đi quanh phòng, bật hết đèn lên, thậm chí vén cả màn cửa sổ trông ra, mặc dầu bên ngoài trời tối om, và nhắc đi nhắc lại mấy chữ "Very nice, very nice". Rồi nàng tiến lại hỏi Ninh, "Ninh thích ở đây không?" Chàng đã chuẩn bị sẵn trong đầu nên đáp ngay, "Hai người ở chung một phòng à?" La La gật đầu, "Thì có sao?" Ninh nhăn mặt, "Nhưng chỉ có mỗi một cái giường." La La cười, "Giường này lớn lắm, hai người nằm cũng vẫn còn rộng." Ninh giật mình, đứng sững nhìn La La. Đến giờ này chàng mới nhìn ra một con người khác ở La La. Nàng không còn là hình ảnh cô giáo Anh Văn ngày ngày đứng trước mặt đám học trò Việt Nam chăm chỉ, trong đó Ninh là người dành cho nàng trọn vẹn sự quý mến và kính trọng. Rõ ràng nàng vừa xác nhận với Ninh là hai người sẽ ngủ chung một giường. Sao lại lạ thế? Hay là phong tục của người đàn bà Phi là như vậy? Ninh đờ đẫn ngồi xuống mép giường, tấm đệm dày nhung mềm mại lún hẳn xuống một góc. La La mở vali lấy quần áo và các thứ lặt vặt. Nàng đứng bật dậy, mở tivi cho Ninh coi để nàng đi tắm và thay đồ ngủ. Ngồi lại một mình, Ninh lo nghĩ vẩn vơ, nửa mừng nửa sợ. Chàng thốt nhớ đến ông bố và người anh đang ở trong trại Bát Tan chờ chàng về để kể những chuyện buồn vui sau chuyến đi thăm thủ đô nước Phi. Chẳng bao giờ gia đình chàng có thể ngờ được đêm nay chàng ngủ với cô giáo, bởi chính chàng còn giật mình kinh ngạc, huống chi là một người lớn tuổi và bảo thủ như bố chàng. Tiếng nước vẫn chảy ào ào trong phòng tắm. Chàng hình dung ra La La đang khỏa thân trong đó, và có lúc lòng đã bùng lên chút rạo rực. Chàng đứng dậy thơ thẩn bước lại cửa sổ vén màn, nhìn ra khoảng sân mênh mông mờ tối trước mặt. Một lúc sau, chàng nghe tiếng bước chân tiến lại gần sau lưng, nhưng chàng không dám quay lại. Mãi tới lúc chàng nghe thấy tiếng máy sấy kêu rè rè, chàng mới ngoái cổ lại và thấy La La ngồi ở cuối giường, nhìn vào tấm gương lớn gần trên bức tường đối diện, vừa chải tóc vừa hát nho nhỏ một bài nhạc cũ từ thời 60 của The Beatles. Điều làm nên ngạc nhiên là chàng cứ tưởng La La sau khi tắm sẽ thay quần áo ngủ, hóa ra cái áo đầm nàng vừa mặc lại còn sang trọng hơn cả bộ đồ đón chàng chiều nay. Nó đưa nguyên cả một nửa cái lưng trần và chạy xuống khá sâu trước ngực, làm nên nhớ lại lối trang phục của phụ nữ trong những cuốn phim hoàng tộc mà lâu lâu chàng mới có dịp coi. Không lẽ cô giáo của chàng mặc như thế này để đi ngủ? Chàng tự hỏi và tự trả lời ngay là không thể được, bởi nó phí phạm quá. Chàng vẫn đứng nguyên ở cửa sổ, ngoái cổ lại nhìn. La La sấy tóc xong, bắt đầu trang điểm. Lúc đưa thỏi son lên tô môi, nàng quay lại bảo Ninh: còn sớm, đi nhảy đầm nhé, ở đây có cái vũ trường đẹp lắm. Câu nói ấy chứng tỏ thị trấn này không xa lạ gì đối với La La. Có thể quê nàng ở đây cũng không biết chừng, nhưng ít ra nàng cũng từng sống ở đây một thời gian, nên rời cửa sổ tiến lại gần và đáp: tôi không biết nhảy. Nên nói thật, nhưng La La lại cho rằng đó là một lời từ chối gián tiếp, cho nên nàng bảo: chắc mệt hả? Thôi, nếu vậy thì mình đi ngủ sớm, sáng mai đi Manila. Nên ngồi yên không nói gì. Cô giáo La La lại tiếp: không đi nhảy đầm thì để tôi thay đồ ngủ. Nàng lại bước vào phòng tắm và chỉ mấy phút sau trở ra với bộ pyjama trắng, mỏng, viền nẹp, săn đậm, rộng thùng thình như mượn của ai. Bộ đồ ấy làm nàng trông khác hẳn, không còn sót lại một chút nào hình ảnh của một cô giáo mà Ninh vẫn say mê ngắm nhìn mỗi ngày trên bục giảng. Nàng dục Ninh: mệt thì thay quần áo rồi đi ngủ. Chàng dè dặt đứng dậy, xách cái túi ni lông của mình vào buồng tắm. Chàng lục đục trong đó một lúc rất lâu, rồi mới ngần ngại bước ra và lại mặc nguyên bộ đồ cũ, bởi chàng không có pyjama. Bình thường khi đi ngủ, chàng vẫn mặc quần đùi. Hôm nay, ở chung phòng với cô giáo, dĩ nhiên chàng không dám, bởi cởi ra như thế thì tỏ ra quá khiếm nhã. La La ngồi trên giường, tựa lưng vào vách xem tivi. Tấm chăn mỏng phủ ngang từ bụng nàng trở xuống. Ninh từ phòng tắm chậm chậm bước ra, đứng tần ngần nhìn nàng. Nàng giơ tay ngoắc và nói: lại đây, sao lại đứng đó? Ninh từ từ tiến lại rồi ghé xuống mép giường. La La hỏi: mặc như vậy thì làm sao mà ngủ? Ninh gật đầu đáp gọn: yes. Nàng đắp tivi rồi trườn người nằm xuống, kéo tấm chăn đắp lên tới ngực. Nàng với tay tắt luôn ngọn đèn nhỏ ở đầu giường. Căn phòng tối hẳn lại, chỉ còn chút ánh sáng mờ mờ từ hành lang rọi vào, đủ để hai người nhìn thấy mặt nhau. La La quay nghiêng sang phía Ninh, vỗ nhẹ lên mặt giường và nói: ừ, thôi nằm ngủ đi. Nhưng Ninh đứng dậy, chỉ xuống sàn và ngập ngừng bảo: cô ngủ trên giường, tôi nằm dưới này. La La chớp mắt thở dài không nói. Lần đầu tiên nàng cảm thấy thật sự thất vọng vì thằng học trò của nàng chỉ biết có một thứ là cắm đầu học bài, còn chuyện tình cảm, chuyện chăn gối thì hoàn toàn ngu ngốc. Suốt quãng đường từ Bát Tan tới đây, đã mấy tiếng đồng hồ ngồi bên nhau, lúc nào nàng cũng mở rộng vòng tay, lúc nào cũng cố tạo ra những cơ hội gần gũi thân tình mà Ninh như khúc gỗ cứng đơ không cảm xúc. Lúc đầu thì nàng còn thấy buồn cười vì đoán rằng Ninh chưa có kinh nghiệm, nhưng bây giờ giữa căn phòng vắng chỉ có hai người mà Ninh lại đòi ngủ riêng thì quả là một sự xúc phạm quá lớn, có thể làm xích mẻ tình thầy trò vĩnh cửu. Ái ân là hành động của bản năng, không cần học hỏi. Cưỡng chống lại chuyện đó mới chính là do phấn đấu của lý trí. Nàng nghĩ thế và nhuốt bói trong tim, vì vừa nhìn ra một sự thật cay đắng là Ninh không thích nàng. Đây đâu có phải là lần đầu tiên nàng chơi trò đuổi bắt này. Khóa học trước, trong trại thường gọi một khóa học là cycle. Nàng cũng đã từng đưa một đứa học trò cỡ tuổi Ninh đi chơi, quấn quýt bên nhau suốt mấy tháng trời vào những ngày cuối tuần. Chỉ có điều là gã học trò đó hoàn toàn khác hẳn Ninh. Đêm đầu tiên đem nhau vào khách sạn, La La chưa kịp mời gọi thì gã đã hăm hở vồ lấy cô giáo và đè ngay ra giữa giường. Tiếng Anh gã cũng chẳng hơn gì Ninh, nhưng gã rất bạo mồm, nói huyên thuyên và biết nhắc đi nhắc lại những lời hứa hẹn mà La La rất muốn nghe. Qua Mỹ anh sẽ bảo lãnh em với tư cách là hôn thê của anh. Chỉ mấy tháng là xong giấy tờ, em sang mình sẽ làm đám cưới, chung sống với nhau trọn đời. La La thì cũng chỉ mong có thế. Hoài bão của nàng đã được sống trên nước Mỹ văn minh nhất hoàn cầu. Dĩ nhiên nàng cũng sẽ chẳng ăn đời ở kiếp với gã học trò Việt Nam trẻ tuổi đó đâu. Nàng chỉ cần qua Mỹ định cư rồi sẽ chia tay để nàng trở về với dân tộc, quay lại Manila lấy chồng đồng chủng. Gã học trò tốt số ấy, ngay sau chuyến đi đầu tiên với La La ra phố, khi về trại đã khoe lên là đã ngủ với cô giáo cho bao nhiêu người nghe, nhưng dường như chẳng ai tin, mà trái lại bạn bè cùng cycle còn súng lại nhìn gã khinh bỉ, bởi cho gã là thằng nói phét một cách quá đáng, tạo dựng một chuyện hoang đường không thể xảy ra được. Gã ấm ức lắm bởi một thành tích lớn như thế mà không được kể với ai, thì có khác nào chứa một bình nước ăn ắt trong bụng mà không làm sao chút ra được. Ấm ức nhưng cũng đành chịu, vì người ta không thể hình dung ra việc một cô giáo cao sang như La La mà lại có thể hạ mình ăn nằm với thằng học trò quá tầm thường ấy. Vậy mà chuyện ấy vẫn cứ xảy ra, hầu như cuối tuần nào gã cũng được ra phố, cơm no bỏ cưỡi, rong chơi ăn xài thoải mái bằng tiền của La La, mãi cho đến hết khóa học. Ngày chia tay, La La ra tận cửa xe bus tiễn biệt, gã cũng rơm rớm từ giã, cố ngăn dòng lệ để khỏi òa lên khóc. Đám đông vây quanh chẳng ai nhìn thấu trong lòng La La, cho nên chỉ sầm sì khen cô giáo là người phi nặng tình với lũ học trò người Việt Nam. La La đứng chờ đoàn xe đi thật xa mới sụt sùi quay về, ôm mối hy vọng cho tương lai. Nhưng cái thằng học trò bạo mồm và bạo cả đôi tay đó lên đường rồi là mất tích luôn, không hề liên lạc với nàng lần nào nữa. Nàng không biết địa chỉ của nó, mà dù cho có biết cũng chẳng làm gì được, bởi nếu trong lòng nó còn chút tình cảm nào đó thì nó đã phải hăm hở viết thư ngay cho nàng. Chờ lâu quá sốt ruột, nàng lại phải lao vào cuộc đầu tư mới, và lần này nàng chọn lựa kỹ lưỡng hơn. Nàng thấy Ninh chẳng những học giỏi đẹp trai mà nhất là mọc mũi hiền lành, chắc không đến nỗi mau quên như đứa học trò cũ. Đó chính là lý do nàng đưa Ninh đi chơi, mà ông bố thì cứ hãnh diện vì tưởng con mình được chiếu cố nhờ học giỏi. Sự rụt rè một cách quá đáng của Ninh làm cho La La chợt liên tưởng đến cả học trò lần trước. Một đứa thì chủ động, hung hãn, một đứa thì run rẩy sợ hãi. Bất giác nàng thở dài, kéo tấm chăn phủ kín lên mặt. Một lúc sau ngộp quá, nàng mới thò đầu ra, mở mắt nhìn quanh và thấy Ninh nằm co quắp dưới sàn, sát bên chân giường. Nàng thấy tội nghiệp, vội ngồi dậy lấy tấm trải giường và cái gối mang xuống cho Ninh. Nàng nâng đầu Ninh lên, luồn cái gối xuống dưới và mở động tấm ra đắp cho chàng. Rồi nàng trở lại vị trí cũ với tay tắt đèn. Sự phiền muộn trong lòng làm cho La La không ngủ được. Nàng nằm nghĩ vẩn vơ và thấy thật là vô lý, bởi đáng lẽ chiều nay nàng phải về Manila thăm gia đình hoặc gặp người tình của nàng, trên đó mới đúng. Tự dưng đưa cái thằng học trò vào đây để nó nằm lăn ra, chả được cái tích sự gì cả. Nhưng chẳng phải riêng nàng thao thức nên nằm dưới sàn cũng không ngủ được. Tuy vậy chàng vẫn ráng nằm in, không cựa quậy, cố ý để cho cô giáo cứ tưởng rằng mình đã say giấc. Trong bóng tối mờ ảo, nhắm mắt lại, chàng thấy hình ảnh của Lala bật sáng lên trong trí. Cặp đùi thon dài chàng đã được nhìn thật gần ở trong xe. Và mới đây, lúc nàng thay bộ quần áo ngủ mỏng manh mời gọi, cũng làm cho Ninh xao xuyến không ít. Chàng thấy bùng dậy chút rạo rực của tuổi trẻ, nhưng chàng vẫn mơ hồ cảm thấy nếu chàng gần gũi cô giáo của chàng thì có cái gì vướng mắc làm chàng bứt rứt lắm. Ý nghĩ ấy làm cho chàng không đủ can đảm tiến vào khu vườn thật đẹp mà cánh cửa đang rộng mở. Chàng lan man nhớ lại hôm đầu tiên đi xe bus bus Greyhound đưa chàng cùng gia đình từ phi trường về trại chuyển tiếp. Thủ tục y tế sơ khởi là chàng phải cởi hết quần áo, đứng tô hô cho một phụ nữ Philippines khám xét. Lần đầu tiên trong đời khỏa thân trước mặt một người đàn bà, chàng xấu hổ quá, mặt đỏ bừng và đôi tay lóng ngóng không biết đặt vào đâu. Người đàn bà Phi thể như đã quá quen, mỗi ngày phải quan sát không biết bao nhiêu đàn ông cởi chuồng, có lẽ đã bị bệnh lãng cảm, cho nên nét mặt rất thản nhiên, bảo chàng xoay qua xoay lại mấy lần rồi mới đuổi chàng ra để tiếp tục khám cho những người khác. Lúc vén bức màn chui sang phòng bên cạnh để mặc quần áo lại, Ninh lại gặp một cô y tá nữa còn trẻ, đẹp hơn cái bà lúc nãy, ngồi ghi sổ sách trước một lũ đàn ông cởi chuồng có đủ tuổi, đủ cỡ và đủ kích thước khác nhau. Lúc ấy chàng đã tự hỏi tại sao họ không dùng y tá đàn ông trong những trường hợp này. Nhưng về sau nghĩ lại thì chàng đoán rằng ở trên đời này có lẽ chẳng có thằng y tá nào muốn nhận cái công việc chán ngấy đó, cho nên đành phải giao cho phụ nữ đảm trách là vậy. Bây giờ nằm đây nhớ lại hoạt cảnh khỏa thân mấy tháng về trước, nên vẫn còn thấy gai gai trong người. Vì mắc cỡ bất giác, chàng lật người đổi thế nằm cho đỡ mỏi lưng, rồi tung tấm chăn sang một bên, đưa tay xuống tháo sợi dây lưng quần vì nó vướng víu khó chịu mỗi khi chàng nằm nghiêng. Tiện tay chàng tháo luôn cái móc và kéo phẳng bước tuya xuống cho thoải mái tối đa trước khi dỗ giấc ngủ. Bỗng Ninh nghe những tiếng động lặt cặt bên cạnh và ngọn đèn ở đầu giường lại lóe sáng lên. Chàng nín thở nhắm mắt lại vì biết chắc Lala vừa đứng dậy. Chàng đoán Lala vào phòng tắm, nhưng ngang qua chỗ Ninh nằm, nàng đứng lại quỳ xuống và đặt tay lên vai Ninh. Ninh vẫn nằm bất động làm bộ đang ngủ say. Chàng thấy Lala nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh sau lưng chàng, kéo tấm ra phủ lên cả hai người. Nàng xoay ngả mặt về phía chàng và vòng cánh tay qua nắm lấy bàn tay chàng, rồi trong khoảnh khắc nàng áp hẳn người vào lưng Ninh, truyền một làn hơi ấm nồng nàn sang thân thể chàng. Người chàng nóng bừng lên và nỗi rạo rực trỗi dậy trong nháy mắt. Tuy vậy chàng cũng vẫn cảm thấy ngượng, không dám quay mặt lại về phía Lala. Khá lâu chàng mới lật người nằm ngửa ra và mắt vẫn ngắm nhìn Lala. Quàng một chân qua đùi chàng và hôn nhẹ lên má chàng, rồi thì thầm bên tai, I love you, Ninh. Mấy chữ tiếng Anh quen thuộc này thì Ninh hiểu rất rõ, nhưng chàng không thấy xúc động lắm. Chẳng phải vì chàng không thích cô giáo Lala, mà chỉ vì lời tỏ tình bằng ngoại ngữ không thể đi thẳng vào trái tim để tạo ra sự rung động tức khắc và trực tiếp được. Nghe ba tiếng I love you, chàng sẽ phải dịch nghĩa sang tiếng Việt là anh yêu em. Và chính cái khoảng thời gian thông dịch ấy dù rất ngắn cũng đã làm giảm đi sự cảm thông rất nhiều rồi. Sự xúc động không mạnh, nhưng niềm hãnh diện trong lòng Ninh đã rất lớn, bởi chàng không ngờ cô giáo mà chàng ngưỡng phục bấy lâu nhiêu, bấy lâu nay lại yêu chàng. Chẳng phải riêng Ninh, mà cả lớp của chàng, gồm đủ thành phần và lứa tuổi khác nhau, rõ ràng đều hết sức cảm phục cô giáo La La. Bởi nàng vừa giỏi, vừa có nhan sắc, lại rất chú trọng đến thời trang. Một người như thế mà bây giờ ngỏ lời yêu chàng thì chắc chắn hẳn chàng phải có một cái gì đặc biệt lắm. Chàng nghĩ đơn giản như vậy và thấy giá trị của mình bỗng tăng cao vọt lên. Chàng loay hoay tính toán và tự hỏi, không biết nay mai về trại có nên kể cho gia đình nghe câu chuyện huyền thoại này hay không? Và giả như chàng kể thì không biết ông bố và nhất là ông anh của chàng có tin lời chàng hay không, hay lại xuống vào mà mắng chàng là đứa giàu óc tưởng tượng. Thấy Ninh vẫn nằm im như khúc gỗ, La La âu yếm hỏi, anh không nói gì với em à? Cùng với câu hỏi ấy, La La leo lên, nằm đè lên người Ninh và cúi xuống hôn chàng. Đến phút này thì chàng không cưỡng lại được nữa. Nhưng một phản ứng tự nhiên trước sự cuồng nhiệt của La La, Ninh cũng đưa hai tay lên, ôm ghì lên vai cô giáo, như muốn kéo nàng áp sát người xuống. Khá lâu, La La mới buông Ninh ra, trườn xuống, nằm bên cạnh. Nàng thấy cái quần jean dày cộm của Ninh vướng víu quá, đưa tay xuống, định cởi dây lưng cho chàng. Nhưng nàng ngạc nhiên, cái nút quần đã mở và phép bước đuôi đã kéo xuống từ lâu. Nàng liền ngồi dậy, nắm hai ống quần Ninh lôi ra, nhưng Ninh cũng ngồi bật lên và chạy vòng sang phía bên kia giường, tắt bỏ ngọn đèn duy nhất trong phòng. Chàng trở lại chỗ cũ, nằm xuống và cảm thấy thoải mái hơn trong bóng tối, để mặc cho cô giáo của chàng muốn làm gì thì làm. Điều lạ nhất là cả hai cùng không nhớ ra có cái giường thênh thang bên cạnh, mà cứ quấn lấy nhau lăn lộn dưới đất cho đến lúc cơn đam mê tan biến và La La đứng dậy bỏ vào phòng tắm. Ninh nằm lại một mình cười trong bóng tối. Chàng thấy đời mình vừa bước sang một khúc quanh mới, khúc rẽ trưởng thành mà có lẽ chàng biết chậm hơn đám thanh niên cùng lứa tuổi. Ở trong trại, thỉnh thoảng lang thang ra vườn xoài, nhìn những cặp tình nhân hò hẹn, Ninh có lúc cũng đã thấy trong lòng trống vắng lạ lùng, vì mong mỏi có được một người yêu. Chưa kể những phút thèm khát xác thịt thúc giục chàng bỏ tiền ra mua cảm giác. Nhưng chàng vẫn cứ ngần ngại, chưa bao giờ dám thử. Mãi cho đến hôm nay, Ninh mới biết thế nào là chuyện mây mưa, nhất là với tài đạo diễn và rất chủ động của cô giáo.